Cực phẩm chiến long, chương 292, C292, mọi người nhao nhao lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, ở đây có một bản báo cáo của Sở Nghiên cứu Bạch Long ở Thanh Châu. Mọi người xem một chút đi. Lý Quân từ trong tập hồ sơ bên cạnh, lấy mấy tờ giấy ra, bảo Cố Nghiên đưa xuống. Rất nhanh mọi người đã nhận được báo cáo của Lý Quân. Ngay từ đầu, mọi người còn hơi nghi ngờ, không biết Lý Quân cho bọn họ xem thứ gì. Nhưng sau khi nhìn thấy những dòng chữ như đánh thức sức sống của tế bào lão hóa và dự tính có thể kéo dài tuổi thọ của con người từ 10 đến 30 năm, mọi người đều trợn tròn mắt, thở gấp. Ông chủ Lý, đây là thật sao? Kéo dài 10 đến 30 năm tuổi thọ, nếu có thể nghiên cứu ra, đây chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Ngay cả Chu Bình Khôn cũng không thể tin được. Đúng vậy, làm sao có thể có thứ thuốc kỳ như vậy chứ? Ông chủ Lý, cậu sẽ không bị người ta lừa chứ? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Vừa rồi bọn họ đích xác đã động tâm, nhưng sau khi tỉnh táo lại, liền biết đây là chuyện căn bản không có khả năng. Tôi tin. Đúng lúc này, Hoàng Giang Triều mở miệng. Viện Bạch Long tôi biết. Sở trưởng Tống Bạch Long được mệnh danh là Bạch Y Dược Vương. Ông ta là thần y cao cấp nhất của Long Quốc. Rất nhiều sản phẩm ông ta nghiên cứu đều được Long Quốc liệt vào danh sách bí mật. Tôi cũng là có cơ hội ngẫu nhiên biết được sự tích của ông A thôi. Nếu là báo cáo của Sở Nghiên cứu Bạch Long, vậy không phải là giả. Hoàng Giang Triều dứt lời, ánh mắt mọi người trong sân đều cực nóng. Lồng ngực kiêu hãnh của Cố Nghiên không ngừng phập phồng. Cô cuối cùng cũng biết sự tự tin của Lý Quân đến từ đâu. Loại sản phẩm này một khi ra mắt, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Suy cho cùng thì ai mà chả muốn sống lâu chứ. Mặc dù những người trẻ tuổi kia không sao cả, nhưng những người già năm 60 tuổi thậm chí 7-80 tuổi thì sao? Các thế gia, gia tộc nào mà không có người già như vậy chứ? Hơn nữa những người này đều là người cầm lái chân chính của các gia tộc. Thử tưởng tượng xem, một khi sản phẩm như vậy ra đời, nó có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ? Hơn nữa còn có nhiều phụ nữ như vậy, đánh thức tế bào đại biểu cũng sẽ kéo dài sự lão hóa của dung nhan. Xem ra tôi không chỉ có thể trở thành tổng giám đốc của một công ty 600 tỷ, mà rất có thể còn trở thành tổng giám đốc của công ty đứng đầu ở Long Quốc. Trong lòng Cố Nghiên khẩn thiết thầm nghĩ, hơn nữa sản phẩm như vậy, làm tổng giám đốc của một công ty, thì có quyền được ưu tiên trải nghiệm, mà đám người Hoàng Giang Triều, ánh mắt cũng đều nóng hết lên. Tuổi tác của bọn họ cũng không nhỏ. Sản phẩm như vậy đối với bọn họ mà nói, quả thực là vật báu vô giá. Trong sân yên lặng chừng 7-8 phút, mới nhấc lên một trận tiếng huyên náo. Lý Quân nhìn mọi người kích động, cười mở miệng, sản phẩm còn đang trong quá trình nghiên cứu. Tôi quyết định, mọi người đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm 650 tỷ tất cả đều sẽ được dùng để nghiên cứu phát triển thuốc mỡ. Không biết mọi người có dị nghị gì hay không, đương nhiên là không có dị nghị. Chu Bình Khôn là người đầu tiên nói. Đúng vậy, chúng tôi đều nghe theo ông chủ Lý. Một vị phú hào vẻ mặt kích động nói. Đúng lúc này, Hoàng Giang Triều đột nhiên đứng dậy, do dự một chút mở miệng nói. Ông chủ Lý, cậu xem có thể cho phép tôi tái đầu tư 50 tỷ vào tập đoàn Quân Lâm được hay không? Nghe được Hoàng Giang Triều nói, ánh mắt của mọi người ở đây đều sáng lên. Cách chương.